hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 13, hôn trộm bị bắt gặp, gocchuyenaudio.com. Cố Vân Tịch từ phòng vệ sinh đi ra liền thấy Lục Hạo Đình ngoan ngoãn nằm sấp ở trên giường, lông mày nhíu một cái, cô leo đến trên giường đi tới bên người Lục Hạo Đình, từ phía sau lưng nhìn hắn một cái, sau đó trực tiếp bước ngồi vào sau lưng Lục Hạo Đình, toàn bộ người Lục Hạo Đình lần nữa cứng đờ. Cố Vân Tịch bắt đầu đấm bóp cho hắn, cô là học y thân thể con người, mỗi một kinh mạch cô biết trong lòng bàn tay, thậm chí cô đều biết Lục Hạo Đình trên người có những vết thương gì. Không nhẹ không nặng, lực đạo vừa đúng lúc kia một đôi tay nhỏ bé mềm mại ở sau lưng hắn ấn chỉ chốc lát sau sẽ để cho Lục Hạo Đình thoải mái muốn hừ hai tiếng. Cố Vân Tịch mím môi cười một tiếng, các anh làm lính nhất là phải chú ý bảo dưỡng thân thể, anh trước kia thường xuyên làm nhiệm vụ bị thương đều là bình thường như cơm bữa, bây giờ trẻ tuổi thân thể khỏe tự nhiên không cảm giác được cái gì, đến khi anh lớn tuổi hơn sau những thứ vết thương kia mang tới hậu di chứng coi như toàn bộ đi ra ngoài. Đến khi đó, anh lại chịu đựng. Tiếp trước cả đời Lục Hạo Đình công trận hiển hách, hắn là thượng tướng đế quốc trẻ tuổi nhất, một thân công trận cơ hồ đều là cầm mạng đổi lấy. Lúc Lục Hạo Đình tuổi trung niên mặc dù quyền cao chức trọng nhưng thân thể nhưng vẫn không tốt lắm, nguyên nhân cũng là bởi vì hắn lúc còn trẻ thi hành qua rất nhiều nhiệm vụ nguy hiểm, bị rất nhiều trọng thương trong thân thể giữ lại không ít vết thương. Lúc còn trẻ thân thể cường tráng không rõ ràng, đến khi tuổi tác dần dần lớn sức khỏe cả người liền bắt đầu nhanh chóng tụt xuống. Tiếp trước lúc cô xảy ra chuyện một lần cuối cùng lấy thân phận địa vị hắn vốn là không cần tự mình mang binh, có thể là vì cứu cô, hắn đã tự mình đi. Kết quả, Cố Vân Tịch một bên đấm bóp cho hắn vừa nhìn bóng lưng hắn, đem con ngươi hơi mang nước ép trở về. Đời này, cô nhất định phải bảo vệ tốt hắn. Anh Hạo Đình, âm thanh này Cố Vân Tịch có thể nghe được hắn rất thoải mái, rất hưởng thụ. Cố Vân Tịch cười một tiếng, chuyện trường học em vốn là không muốn như vậy, chính là tâm tình không tốt muốn xông chút hỏa khí chọc giận anh, không nghĩ tới nháo lớn như vậy. Cố Vân Tịch cúi người xuống, nằm ở sau lưng hắn, đầu tựa vào bả vai hắn, ở bên tai hắn nói. Em cũng như vậy lấy lòng anh liền tha thứ em, chuyện lần này này từ đây bỏ qua, sau này cũng không nhắc lại có được hay không? Cái đó Tần Hiên, em thật không có thích hắn. Lục Hạo Đình nằm sấp ở trên giường, cô gái ngồi ở sau lưng hắn giờ phút này nghiêng hạ thân tới nằm ở trên bả vai hắn. Hắn mở mắt ra, cô gái nhỏ này mang từng tia đẹp, mặt mũi lạnh lùng liền gần ngay trước mắt. Cố Vân Tịch rất đẹp, đẹp khác thường, một điểm này ở hắn lần đầu tiên thời điểm thấy cô thì biết. Cô bé này đích thực là đẹp rất câu người, kiều tiếu minh diễm, khí chất trong trẻo lạnh lùng, mi mắt có cổ khí đẹp lạnh lùng, là một tiêu chuẩn cao lãnh nữ thần. Từ trước cô còn nhỏ, cổ khí đẹp lạnh lùng chưa có hoàn toàn hiển hiện ra. Hôm nay theo cô dần dần lớn lên, cổ khí xinh đẹp càng ngày càng hấp dẫn người, nhất là hấp dẫn đàn ông, khuôn mặt nhỏ nhắn gần trong gang tấc, cặp kia cặp mắt xinh đẹp giống như là biết nói chuyện, Lục Hạo Đình cảm giác trong mắt cô tựa hồ có cổ dòng điện chảy khắp toàn thân hắn, xốp xốp tê tê. Hắn lại bắt tay nhỏ bé, gocchuyenaudio.com, cô đem cô kéo xuống nằm ở bên người hắn, Cố Vân Tịch sợ hết hồn. Ngươi đang lấy lòng ta, đôi mắt đen nhánh mâu quang thâm thúy của hắn nhìn chằm chằm cô, giống như là muốn đem linh hồn cô đều hút vào vậy. Vâng, Cố Vân Tịch khôn khéo gật đầu, Lục Hạo Đình nhìn cô không nói lời nào, nhìn một lúc lâu, hắn bỗng nhiên cười, khóe miệng hơi câu khởi, ánh mắt đen nhánh mang 10 phần nụ cười này làm Cố Vân Tịch nhìn thế nào có cảm giác chút xấu hổ. Còn chưa đủ, Lục Hạo Đình tìm một thoải mái vị trí tiếp tục nằm nhắm mắt lại nói. Tiếp tục, Cố Vân Tịch cười một tiếng, hắn đây là muốn cô tiếp tục đấm bóp cho hắn. Cô ngoan ngoãn leo đến trên người hắn ngồi tiếp tục đấm bóp cho hắn, hắn nghẹo đầu nằm ở chỗ đó, khóe miệng kia góc một nụ cười liền không biến mất qua. Rất nhanh người này hô hấp liền càng ngày càng đều đều, đây là ngủ. Cố Vân Tịch vui vẻ, thật đúng là sẽ theo gậy leo lên a. Mới vừa rồi để cho hắn tới, hắn còn một dáng vẻ khẩn trương không dứt, rất sợ làm chuyện gì khác thường mà chọc cô mất hứng, lúc này mới nhiều một hồi a. Lại liền yên tâm thoải mái như vậy ngủ trên giường của cô. Đây là không chuẩn bị đi. Xách xách xách, Lục Hạo Đình, ngươi rốt cuộc có bao nhiêu im lìm, phỏng đoán ngay cả chính ngươi đều không ta rõ ràng. Suy nghĩ một chút, kiếp trước ngươi mượn rượu tìm cơ hội ôm ta lên giường, lúc đêm hôm đó ngươi cùng ngươi ban ngày nhất định chính là hai người. Cố Vân Tịch nhẹ nhàng đến bên người hắn nằm xuống, trong phòng mở máy điều hòa không khí mát mẻ thư thích. Cô kéo qua chăn mỏng đắp lên hai trên người. Kéo cảm cô chỉ như vậy ở bên người hắn nhìn hắn. Mình kiếp trước khăng khăng, nhạy cảm tự ti lại kiêu ngạo. Từ nhỏ quần áo xinh đẹp là một thiên kim tiểu thư, trong lúc bất chợt bị cha mẹ song song vứt bỏ, chuyện kia đối với cô đả kích quá lớn. Hơn nữa tuổi thơ đi theo ông ngoại tính khí vô cùng không tốt, thậm chí có thể nói có chút nóng nảy. Mặc dù nuôi cô nhưng cô quả thực chịu không ít đau khổ. Thường xuyên bị hắn đánh chửi, mà cô nghe được nhiều nhất lời chính là cha mẹ ngươi cũng không muốn ngươi, ngươi cho là ngươi còn là ai? Dễ hư cái gì, chút chuyện nhỏ này cũng làm không được, muốn ngươi còn có cái gì dùng. Cô bị làm sợ, đồng thời cũng bị đánh ra cả người, phát điên học tập, phát điên muốn báo thù. Năm ấy cô 15 tuổi, ông ngoại bệnh qua đời, cô bỗng nhiên liền luống cuống, lúc này Lục Hạo Đình nhưng cường ngạnh muốn kết hôn với cô, cơ hồ là dùng cướp đem cô đoạt về nhà. Cô hận hắn, trốn hắn nhưng cũng rất sợ hắn, nhưng hắn vẫn khắp nơi che chở cô. Hơn nữa cô chưa bao giờ chạm qua hắn, gả cho hắn đối với cô mà nói chính là rời cái nhà ở đến tốt hơn, trong phòng có người cho cô tiền xài nhưng từ không yêu cầu cô phải làm gì. Sau đó dần dần lớn lên đến thời điểm 20 mấy tuổi, báo thù tâm tính vững vàng, cũng hiểu chuyện không ít, dần dần liền si mê Lục Hạo Đình. Nhưng là kiên trì nhiều năm như vậy trốn tránh, để cho cô một thời không chỗ nào thích ứng, thói quen cái gì cũng không có, cô thậm chí cũng không dám đi yêu hắn, sợ mất đi. Người này đoán chừng là cảm thấy cô thay đổi, lại mượn rượu uống say đem cô ôm lên giường, ngày đó cô cũng uống rượu giống vậy say lợi hại. Thật ra thì, hắn không có say, cô cũng không có say. Hắn biết cô không có say, cô cũng biết hắn không có. Gocchuyenaudio.com, say, cứ như vậy đoán biết, giả bộ hồ đồ, giả bộ từ chối ở cùng một chỗ. Sau đó, cái này tư thế, liền hoàn toàn, cùng hắn chung đụng càng nhiều, cô càng không khống chế được, càng ngày càng thích hắn, hắn uống say số lần liền càng ngày càng nhiều. Hò khan một cái, bây giờ nhớ lại Cố Vân Tịch cảm thấy buồn cười. Xem ra không chỉ có hắn im lìm, cô cũng thật im lìm. Vốn là quan hệ của bọn họ càng ngày càng tốt, chẳng qua là đáng tiếc thân thể cô nhưng vô cớ bắt đầu đau đớn, từ trong xương phát ra đau đớn số lần càng ngày càng dày đặc. Cô nhận ra được mình trúng kịch độc, mình y thuật tốt như vậy nhưng hoàn toàn không có cách nào giải độc, biết mạng không lâu vậy liền muốn rời đi. Lần nữa bắt đầu ẩn núp hắn, cho đến cuối cùng chết cùng một chỗ. Nghĩ đến sau cùng hắn chết thảm thiết, Cố Vân Tịch trong lòng đau xót, một giọt nước mắt theo khóe mắt tuột xuống, nhìn trước mắt Lục Hạo Đình sống sờ sờ, Cố Vân Tịch cúi đầu ở bên mép hắn rơi xuống nhẹ nhàng hôn một cái. Chờ cô ngẩng đầu liền thấy cặp ánh mắt kia đen nhánh đang không nháy một cái. Nhìn chằm chằm mình, ách, sao sao sao để bên ngoài lời. Tác giả, người bạn nhỏ đoán một chút, tiếp theo chúng ta trai gái chủ sẽ làm mà. Ăn dưa quần chúng 1, Vân Tịch nhất định sẽ xấu hổ rồi. Ăn dưa quần chúng 2. Lục Thiếu nhất định sẽ hôn trở về, không thể thua thiệt mà. Nhưng mà trên thực tế, Cố Vân Tịch, em không phải hôn anh một chút, anh lớn như vậy ánh mắt trợn mắt nhìn em làm gì? Không biết giả bộ ngủ sao? Vốn còn muốn hôn một cái nữa, anh vừa mở mắt nhìn, người ta cũng xin lỗi rồi. Lục Hạo Đình, trong nháy mắt nhắm mắt lại, mọi người, cách chương.